Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, người đi đuổi theo đi. Tiêu Hành từ chối cho ý kiến. Tản Mạn cười khẽ bộ dáng. Ngược lại là cùng trong ấn tượng chính hắn giống nhau y hệt rồi. Khi biết cái tên này kiếp trước lừa gạt cưới thời điểm. Thích Liễu Liễu trong lòng không thể nghi ngờ là khí hận. Nhưng là tỉnh táo nhiều ngày vài vậy. Nàng lại cảm thấy tại chưa từng biết được hắn dùng ý dưới tình huống buông thả tâm tình cũng không. Sáng suốt, trên thực tế, coi như hắn kiếp trước thật lừa nàng. Nàng cũng không muốn lại vì lần đi đặc biệt trả thù hắn cái gì đời này bên trong hắn tiếp tục muốn. Chết ngoại trừ, nàng đã không còn là Sở Vương Phi, không còn là Tô Thận Từ. Nàng là một cái hoàn toàn mới người. Cho nên cũng không muốn để cho kiếp trước ân cừu trở lại ảnh hưởng đời này nhân sinh của nàng. Dây dưa với kiếp trước người và sự việc. Đối với đời này bên trong người bên cạnh nàng đều không công bằng. Nàng bây giờ tò mò. Là hắn nhằm vào Yến Đường nguyên nhân. Ta vậy thì kêu thất đức. Tiêu Hành thờ ơ phản bác. Hắn đem ta Đường Đường một cái hoàng tử đánh thành bộ dáng kia. Hắn liền không thiếu đạo đức. Cũng không thấy ngươi thay ta nói câu công đạo. Thích Liễu Liễu vuốt roi ngựa. Vương gia muốn có người ta nói lời công đạo. Lớn có thể đi tìm hoàng thượng cùng thái tử điện hạ tố cáo. Tiêu Hành dương môi nghiêng đầu. Vậy ngươi tại sao giúp Yến Đường? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tiêu Hành cười khẽ. Nói, ta rất hâm mộ hắn. Hâm mộ cái gì? Hâm mộ hắn có thể có ngươi như vậy khắp nơi che chở hắn. Hắn nói, Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Tiêu Hành giơ tay lên khoác lên nàng trên cổ ngựa. Nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta gần đây không chỉ là không có đi tìm Yến Đường. Lại liền Tử Dục bọn hắn cũng đều không có đi tìm sao. Thích Liễu Liễu mất hết hứng thú. Ta có cần gì phải thế nào cũng phải chú ý vương ra sao. Hắn liếc nàng, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Thích Liễu Liễu không có lên tiếng. Nàng cảm thấy nàng lại nhanh mồm nhanh miệng cũng không kịp hắn nội tâm nhiều. Bởi vì ta sắp rời phủ. Gần đây sự tình nhiều. Ai cũng chưa kịp đi tìm. Tiêu Hành lơ đễnh nói. Nói xong lại nhìn nàng. Cười nói. Chờ ta rời phủ ta liền rảnh rỗi. Ngươi còn thiếu ta cái nhân tình. Đến lúc đó ta đến tìm ngươi còn. Lúc ấy cũng không kém xuân về hoa nở rồi. Người mời ta ăn cơm. Ta dẫn ngươi đi du xuân. Như thế nào? Thật không làm sao? Thích Liễu Liễu dò xét hắn. Người nói cái nhân tình kia ta cũng không có nhận thức qua. Tiểu không có lương tâm. Làm sao được tiện nghi còn khoe tài? Nếu không phải là ta xem tại ngươi sốt ruột phân thượng đi cho hắn đưa mũi tên. Hắn có thể cuối cùng rút ra thứ nhất. Hắn vòng ngực nói. Trừ phi ngươi nói Yến Đường cùng ngươi không liên hệ nhau. Thích Liễu Liễu hí mắt thân. Thể, nàng nếu là thật nói không liên hệ nhau. Hắn có phải hay không là thì phải trực tiếp giống như kiếp trước một dạng sử dụng ra tất cả vốn. Liếng phát mãnh lực rồi hả? Nàng nói, ta đây quay đầu nói với Yến Đường. Để cho hắn cùng ngươi đi. Hai người các ngươi thật tốt giao lưu. Du xuân cũng ăn ngon cơm cũng được. Tóm lại đừng liên hệ ta. Nhắc tới, coi như đại ân hiện nay cả thế gian đều chú ý hai vị trẻ tuổi vương gia. Các ngươi là rất hẳn là tương thân tương ái đấy. Tiêu Hành mắt lạnh quét nàng. Lời này ta có thể thật không thích nghe. Nói xong hắn lại nói. Thật chưa từng thấy ngươi như vậy khuê tú. Thích Liễu Liễu nói. Đúng vậy, có thể thấy vương gia mấy năm nay nhất định bên ngoài duyệt nữ vô số. Như thế nhìn đang để cho ngươi mở rộng tầm mắt phân thượng ngươi có phải hay không là giống như ta. Cúc ba cái cung, cũng không phải là bái đường. Cúc cái gì cung? Tiêu Hành cười rồi, Thích Liễu Liễu cũng dương môi. Nghĩ bái đường, ta cho vương gia nói một cái môi giới đi. Vũ Ninh phủ nhị tiểu thư Đỗ Nhược Lan, cảm kích thức thời thân thiện. Cùng vương gia có thể nói tuyệt phối. Tiêu Hành cười không nói. Vẻ mặt so với lúc trước tiên hoạt không ít. Thích Liễu Liễu biết hắn tâm cơ thâm trầm. Vài ba lời đừng nghĩ đào ra cái gì đáy đoán tới. Liền dự định rời đi. Đang muốn lên ngựa, chợt lại có người đến trước mặt. Liễu Liễu, ngươi làm sao ở chỗ này nha? Thích Liễu Liễu nghiêng đầu, nhìn một cái người tới trong nháy mắt chỉ cảm thấy hối khí đập vào mặt. Ai đó? Tô Thận Vân a. Tô Thận Vân đỡ lấy đỏ bừng gương mặt xấu hổ mà đứng ở trước mặt. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nguyên lai Sở Vương Điện Hạ cũng tại. Nàng hướng Tiêu Hành ôn uyển mà khuất thân cái ngay ngắn. Phúc lễ, lại thanh tao lịch sự mà khẽ nâng cặp mắt tại hai người bọn họ trong lúc đó nhìn tới nhìn lui. Các ngươi làm sao đứng ở bên đường nói chuyện? Nơi này gió lớn, Liễu Liễu ngươi lại không thể hóng gió. Làm sao cũng không tránh một chút mà. Thích Liễu Liễu có chút bữa cơm đêm qua muốn ói. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Quan tâm ta như vậy. Lần trước bị đánh nhau mặt không sưng. Mấy ngày trước đây tại Vương Phủ không phải là còn hung tợn chạy tới hỏi ta có phải hay không là. Rất đắc ý. Yô, đúng rồi. Làm sao ngươi biết đây là Sở Vương à? Các ngươi bí mật thấy qua. À, vậy thì thật là ngượng ngùng. Đã như vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Tô Thận Vân là dự bị lấy nàng sẽ không cho mặt. Nhưng cũng không nghĩ tới đêm hôm ấy không có làm sao phản ứng nàng trước mắt lại sẽ như vậy. Hỏa lực 10 phần. Nghe vậy nàng vành mắt đỏ lên. Dung giọng nói. Sự tình đều trải qua bao lâu? Ngươi làm sao còn không chịu bỏ qua cho ta? Đừng nói. Trong ấn tượng Tiêu Hành còn giống như quả thật rất dính chiêu này. Bên người hắn oanh oanh yến yến người người đều là hắn không có ở đây thời điểm dương nanh múa vuốt. Ở ngay trước mặt hắn thời điểm ốm yếu điềm đạm đáng yêu. Đỡ lấy đôi đỏ mắt châu đóng vai đủ loại vô tội yểu điệu. Giống như thọ tinh thành tốt chuyển thế. Toàn bộ Sở Vương Phủ cũng chỉ có nàng người vương phi này ngang ngược cay cú. Như vậy một phản sấn. Hắn bất giác các nàng đáng yêu thân thiết quả thật là đều không có thiên lý. Ta làm gì ngươi? Thích Liễu Liễu buông tay. Ta chỉ bất quá nói thật. Ngươi không chịu được tịch mịch muốn học mẹ của ngươi câu dẫn nam nhân. Tùy ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng dẫm đạp ta lên trước. Thượng vị, ta lúc nào vòng đi đến ngươi quan tâm. Ngươi không phải là còn chỉa vào người của ta mũi nói ta chiếm hết tiện nghi sao? Chỉ cần đừng ở ngay trước mặt ta. Ngươi yêu làm gì cái kia là quyền tự do của ngươi. Ngay trước mọi người phá tiện nhân ra cái gì? Nàng vui vẻ nhất rồi. Khi nàng vẫn là Tô Thận Từ. Lời khó nghe không nói ra miệng. À, Tiêu Hành nhân phẩm hạnh không được khác nói. Thân phận của hắn cuối cùng bày ở nơi đó. Là có hoàng đế cùng thái tử bảo vệ hoàng tử. Trong vương phủ Trắc Phi đều so với bên ngoài người bình thường nhà thiếu phu nhân đãi ngộ mạnh hơn. Chút ít. Nàng Tô Thận Vân cũng dám chỉa về phía nàng mũi chú nàng. Diêu thị còn hai đời bên trong nhằm vào Tô Thận Từ. Bây giờ chỉ sợ vẫn còn đang. Tại hận không thể đưa nàng Thích Liễu Liễu ăn tươi nuốt sống. Nàng dựa vào cái gì để cho nàng Tô Thận Vân trông ngóng Tiêu Hành hưởng phúc. Dĩ nhiên, nàng trọng phạm tiện nàng cũng không ngăn được. Nhắc tới hai người này cũng là thật xứng. Tiếp cận một tổ đến lúc đó cũng rất có kịch vui để xem. Nhưng là trước mắt muốn mượn nàng tiện lợi liên lụy Tiêu Hành. Nàng lại không thể để cho nàng vừa lòng. Hãy nói lấy nàng bây giờ tiếng tên này. Dựa lên Tiêu Hành. Ai biết nàng có thể hay không mượn cơ hội xoay mình. Đến lúc đó lại cho Tô Thận Từ bọn họ thêm chặn. Hay hoặc là mượn Tiêu Hành địa vị đem Diêu thị cũng cho lấy ra tiếp tục nhảy nhót. Nàng tình nguyện đem cơ hội nhường cho trong kiếp trước những thứ kia oan gia môn. Đều không vui để cho nàng dẫm đạp chính mình nhặt được cái này tiện nghi không đúng. Có bản lĩnh, nàng liền cùng Đỗ Nhược Lan dựa vào bản thân bản lĩnh đi leo giường của hắn. Tô Thận Vân che mặt khóc lên. Sau đó lắc một cái thân. Chạy rồi, theo cạnh nhìn hồi lâu hí Tiêu Hành hí mắt nhìn qua tới. Ngươi cái miệng này thật đúng là Thích Liễu Liễu dương môi. Vương gia thương tiếc, cái kia nhanh đi đoạt về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.